Năm thứ bảy thầm yêu em. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cho rằng ít nhất trước khi gặp gỡ cô, kiểu gì Tưởng Thịnh Hòa cũng từng có kinh nghiệm hẹn hò. Những thanh xuân tiếc nuối kia, cô nên làm sao mà đền bù anh đây? Lạc Kỳ chống đầu nhìn ngoài cửa xe, cảnh đêm và ánh sáng lung linh tuyệt trần. Cô quên đáp lại anh. Nếu trong rạp chiếu phim 7 năm trước, lúc ấy anh tìm cô trò chuyện, sau này sẽ thế nào? Sao không nói chuyện? Tưởng Thịnh Hòa phá vỡ sự im lặng. Lạc Kỳ quay đầu, suy nghĩ còn ở trong 7 năm trước. Phản ứng chậm, trước khi bầu không khí nguội lạnh, đành phải tiếp tục đề tài yêu sớm. Hồi cấp 2 em cũng không yêu sớm. Nói ra khỏi miệng thì phát giác uổng công vô ích. Quá khứ của cô anh đều biết hết. Cần gì cô lại cường điệu nữa? Một câu nói dư thừa nhàm chán. Tưởng Thịnh Hòa vẫn đáp lại. Anh biết. Lạc Kỳ cười một cái. Trong khoang xe một lần nữa an tĩnh. Bầu không khí cũng không xấu hổ. Cô cũng không cố ý tìm lời nói. Xe hơi lái qua giao lộ đèn xanh đèn đỏ. Tưởng Thịnh Hòa đột nhiên hỏi cô. Lạc Kỳ, em có muốn yêu đương với anh một lần không? Cô đã trong tình trạng đang yêu đương với anh rồi. Có lẽ ở trong mắt anh, cô là bên bị động kia. Từ đầu đến cuối bị anh đẩy về phía trước. Anh cho rằng tỷ lệ cô động tâm không nhiều. Lạc Kỳ nhìn anh, đáp trả với vẻ xác định. Dạ, hai tổ hợp con số trong vòng bạn bè của anh. 16 mang ý nghĩa gì? Cô cũng không đoán được. Có nghi ngờ thì trực tiếp hỏi. Ý nghĩa là anh đơn phương. Đơn phương cảm thấy ngày đó yêu nhau rồi. Lòng Lạc Kỳ chua xót không dứt. Vậy hôm nay là ngày kỷ niệm chúng ta yêu nhau. Sau này ngày 10 tháng 10 hàng năm, em đều muốn đón ngày kỷ niệm. Anh không được phép quên. Chắc chắc sẽ đón cùng em. Không quên được. Làm sao có thể sẽ quên chứ? Với anh, hôm nay lại là một ngày thỏa mãn. Lạc Kỳ xem ảnh áo cưới trong máy tính bảng trước khi ngủ. Tưởng Thịnh Hòa sạc điện cho máy tính bảng, để cho cô từ từ chọn. Trung tuần tháng 10 phát tiền thưởng. Chậm nhất là cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 là có thể sắp xếp thời gian chụp ảnh cưới. Không kịp may áo cưới đắt tiền. Từ thiết kế đến may, ít nhất phải là 7-8 tháng. Cửa hàng áo cưới đưa tới tất cả ảnh. Trong cửa hàng đều có váy mẫu. Chọn xong kiểu là có thể đi mặc thử. Tưởng Thịnh Hòa nói, mời nhà thiết kế làm riêng áo cưới hôn lễ cho em. Hiện tại đành cố chịu đựng. Nhãn hàng áo cưới hạng sang nhất. Sao là cố chịu đựng được chứ? Kiểu có sẵn cũng rất đẹp mắt. Lạc Kỳ nhìn chúng 4-5 kiểu. Cũng chỉ cho Tưởng Thịnh Hòa xem. Tưởng Thịnh Hòa bảo cô chọn thêm mấy kiểu. Cuối tuần chọn một ngày để đi thử. Lạc Kỳ tựa ở vào lòng của anh. Xoay đầu nhìn anh. Muốn nói không cần chọn nhiều như vậy. Cách quá gần. Chóp mũi lướt qua cằm của anh. Tưởng Thịnh Hòa dán vào gương mặt của cô. Lần sau nói chuyện thì nói thẳng, không cần xoay người, gò má dán vào nhau, thân mật không nói ra được. Vừa tắm xong, trên gương mặt mát rượi và trán của anh còn có giọt nước. Lạc Kỳ để cho anh biết rõ ý muốn trong lòng của cô. Cô thấp giọng nói, muốn nhìn anh. Tưởng Thịnh Hòa khẽ hôn lên gương mặt cô, nhấc chân điều chỉnh tư thế ngồi, quên máy tính bảng còn đặt ở trên đùi anh. Ôi, cẩn thận. Lạc Kỳ vươn tay bắt, chưa bắt được. Tưởng Thịnh Hòa phản ứng kịp thời, một cái đã đè lại ốp lưng máy tính bảng trượt đến cạnh giường, thiếu chút nữa trượt xuống giường. Đậy máy tính bảng lại, anh thả vào trong hộc tủ, bàn tay nắm cả eo cô từ đầu đến cuối không buông ra. Ngồi sang đây, chỗ mà anh bảo cô ngồi là eo của anh. Vành tai Lạc Kỳ đỏ lên, cẩn thận nhích lên, dưới người là bắp thịt cứng ngắc. Anh lấy khăn tắm quấn cả người cô ở bên trong. Hai người mặt đối mặt. Thuận tiện để cô nhìn anh. Lần trước mượn vẽ anh để tỉ mỉ ngắm nhìn gương mặt anh. Bây giờ có thể quang minh chính đại mà nhìn. Lúc đối mặt, cô vẫn không chống đỡ được ánh mắt chuyên chú của anh. Lạc Kỳ nghiêng đầu giả vờ nhìn máy tính bảng chưa được cất xong. Bị một cái bao bì xanh hồng trên màn hình điện thoại trên tủ đầu giường hấp dẫn tầm mắt. Vừa rồi bọn họ đã có một lần, là cô xé bao bì bên ngoài rồi đeo giúp anh. Lúc ấy tay luống cuống, quên bỏ bao bì vào thùng rác, vô tình ném ở trên điện thoại di động của anh. Nhìn gì đấy? Lúc Tưởng Thịnh Hòa hỏi thì ánh mắt không rời khỏi cô. Đang nghĩ áo cưới nào đẹp hơn? Hiện tại Tưởng Thịnh Hòa không gấp trò chuyện áo cưới. Nhắc nhở cô, trước khi ngủ thì nghĩ thêm xem. Có quên chuyện gì không? Lạc Kỳ rất chắc chắc. Không, trong công việc không có. Cũng không cam kết với anh nên làm gì vì anh. Cô nói không? Tưởng Thịnh Hòa tắt đèn. Ôm cô trong ngực. Ở trong biệt thự 6 ngày. Em đã quen chưa? Trọng điểm của anh là ngày thứ 6. Tối nay cô cũng không kêu thêm một tiếng tổng giám đốc Tưởng nữa. Có phải ngày mai sẽ không ở lại đây? Điểm chú ý của Lạc Kỳ là đã quen chưa? Cơ bản đã quen rồi. Đã quen hơi thở trên người anh. Ngày đầu tiên cơm nước trong căn tin Nhuệ Phổ được cải thiện. Lạc Kỳ không ăn kịp. Buổi sáng Hạ Vạn Trình đến Bắc Kinh. Buổi tối có bữa tiệc xã giao khác. Hẹn cô buổi trưa ăn bữa cơm nhạt. Cũng để cho cháu trai của ông đến đón cô. Hạ Vạn Trình đề cử danh thiếp cháu trai cho cô. Tên WeChat cũng là tên anh ấy. Hạ Hủ, ảnh đại diện rất thú vị. Ảnh phác họa bằng bút chì. Một giọt mưa nhỏ bé rơi ở trong lòng bàn tay. Biểu cảm của giọt mưa nhỏ bé phong phú. Dường như đang chống lại vận mệnh. Rơi xuống với vẻ cực kỳ không cam tâm. Chào anh Hạ Hủ. Lạc Kỳ cũng thăm hỏi. Xác định với đối phương mấy giờ đến đón cô. Buổi sáng nhàn rỗi không có chuyện gì. Lạc Kỳ đến khu làm việc kiểu mở đi dạo. Bà chủ mới bất ngờ kiểm tra công việc. Bọn họ từng người ai cũng buồn bực làm công việc trong tay. Lạc Kỳ đi một vòng. Sau đó đi vòng thứ hai. Chỗ làm việc mà cô vừa đi qua. Mấy người nhìn nhau một ánh mắt. Rất có ảo giác quay lại lúc tự học buổi tối thời học sinh. Đang ăn quà vặt. Thầy chủ nhiệm không nói tiếng nào đi từ cửa sau phòng học mà vào. Túm lấy cổ áo đồng phục học sinh rồi xách bọn họ lên. Chỉ trong nháy mắt bị cảm giác sợ hãi chi phối. Lạc Kỳ mở máy chụp hình. Nói với bọn họ, các anh cúi đầu thấp một chút. Tôi chụp tấm hình bố trí chỗ làm việc. Xem thử phải điều chỉnh lại lần nữa như nào cho hợp lý. Có phải ngày nào mọi người cũng cảm thấy vô cùng ngột ngạt không? Không biết ai tiếp một câu. Vừa oi bức vừa ngột ngạt. Nhưng đã thành thói quen. Cũng không ai dám mắng với lãnh đạo về cách bố trí khu làm việc không hợp lý. Không bất ngờ lãnh đạo sẽ đáp trả một câu. Bảo cậu tới làm không phải bảo cậu tới hưởng thụ. Nghe nói là điều chỉnh bố trí khu làm việc. Không phải đến giám sát công việc. Tất cả mọi người đều thở phào. Có người mở đầu. Vì vậy mọi người anh một lời tôi một lời. Nhiều người nhiều chủ ý. Lạc Kỳ đều ghi nhớ từng cái. Tôi sẽ tổng hợp cân nhắc. Chụp hình xong, lại quay một đoạn video toàn thể. Quay về phòng làm việc. Tìm người thiết kế tốn nhiều tiền. Lạc Kỳ đành phải làm phiền mẹ. Khương Nghi Phương xem video xong. Mẹ còn đang ở biệt thự giáo sư Lương. Buổi chiều trở về làm giúp con. Chậm nhất là ngày mai đưa phương án cho con. Đối với bà mà nói không coi là thiết kế. Chẳng qua là sắp xếp không gian hợp lý. Cho thị giác của người ta thoải mái thư thích. Mẹ, con còn muốn thêm một khu chức năng. Vừa có thể tiếp đãi khách hàng vừa có thể trưng bày sản phẩm chúng con ở cùng một khu vực nhỏ. Khu vực làm việc mở bên kia có cây xanh nhiều hơn. Dự tính trong khoảng 50 ngàn đồng. Hiện tại công ty tương đối nghèo. Mẹ cho con phí thiết kế thấp nhất ạ, che mặt. Khương Nghi Phương, lượng công việc không nhiều lắm. Nếu khách hàng quen thuộc lâu dài tìm mẹ, mẹ cũng không sẽ thu tiền. Cũng không thể lấy tiền của con. Mẹ biết con cảm thấy hứng thú với in 3D. Tặng con quà thăng chức. Lạc Kỳ gửi một cái sticker làm nũng. Vừa đề xuất ý kiến cho hậu cần. Vừa muốn làm khu làm việc. Lộ Nhuệ nghe thư ký báo cáo xong. Uống Americano đá vào miệng cũng đổi thành Americano nóng. Nỗi khổ kia. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Mang theo tức giận, Lộ Nhuệ đi tìm Lạc Kỳ. Lạc Kỳ chưa cho anh ta cơ hội hả giận. Tổng giám đốc Lộ, đến ủng hộ công việc của tôi à? Không phải khu làm việc rất tốt sao? Chỗ nào mà cần sửa tới sửa lui đâu? Lộ Nhuệ có tức đi nữa. Trên gương mặt từ đầu đến cuối lộ vẻ cười. Tổng giám đốc Lạc không cần tự ra sức mọi chuyện. Giao cho bộ phận hành chính làm đi. Không cần, dù sao thì tôi cũng nhàn rỗi không có chuyện gì làm. Lộ Nhuệ không muốn có quá nhiều không vui với cô ở trong chuyện nhỏ. Cho dù dọn dẹp đơn giản, thì cũng phải mấy trăm ngàn. Không cần, 50 ngàn là đủ. Lạc Kỳ chuyển đề tài. Cho dù là mấy trăm ngàn, công ty không ra nổi à, một người rảnh rỗi không quan trọng tới. Một chuyện còn con cũng không có. Vừa ăn vừa ở mà liên tục chiêu đãi mấy ngày. Cũng không nhìn thấy tổng giám đốc Lộ tiếc tiền. Lộ Nhuệ á khẩu không trả lời được. Bởi vì hôm nay Thôi Bồng còn chưa trở về. Hai ngày nay ngược lại Thôi Bồng không nhắc tới Lạc Kỳ nửa câu. Trò chuyện cũng có liên quan đến Nhuệ Phổ. Thỉnh thoảng cô ta cũng hỏi lúc Lộ Nhuệ xây dựng sự nghiệp thì gặp phải những khó khăn gì. Anh ta không quen cùng người khác chia sẻ buồn vui đã qua. Ít nhất trước mắt còn chưa có người khiến cho anh ta có ham muốn chia sẻ. Lúc Thôi Bồng hỏi thì anh ta đơn giản nói vài câu. Tổng giám đốc Lạc, giữa cô và Thôi Bồng có mâu thuẫn gì? Tôi không muốn tham dự. Cố gắng hết sức đừng mang cảm xúc vào trong công việc. Ảnh hưởng mối quan hệ đồng nghiệp giữa tôi và cô. Lạc Kỳ tựa như cười không cười. Nếu tôi cứ muốn mang vào thì sao? Lộ Nhuệ hoàn toàn không ngờ cô sẽ đi nước cờ thấy sai lầm mà không thèm sửa đổi. Đổi sang người khác, kiểu gì cũng sẽ nói vài câu xã giao. Có người lấy việc công làm việc tư mà nhảy đến trước mặt ghét bỏ tôi. Còn muốn để cho tôi phân rõ ràng công và tư. Bản thân tổng giám đốc Lộ cảm thấy có thích hợp không? Lạc Kỳ ngồi vào trước máy vi tính, xem lại hình ảnh vừa chụp. Suy nghĩ thêm một khu chức năng ở cạnh vị trí cửa sổ bên phải. Nhưng dường như không gian lại không đủ. Không biết mẹ sẽ thiết kế như nào. Lộ Nhuệ trực tiếp bị phớt lờ. Tháo mắt kính. Nhớ đến không có vải mắt kính. Lại đeo lên. Bị cô chọc tức cho hồ đồ. Anh ta tốt bụng nhắc nhở. Cô sửa đi sửa lại canteen và khu làm việc. Quả thật có thể mua lòng của nhân viên. Nhưng tổng giám đốc Lạc. Không phải nhân viên có thể quyết định cô có thực quyền nghiệp vụ hay không. Có quyền quyết định chính là anh ta. Là tầng lớp lãnh đạo. Ngay cả anh cũng biết. Nhân viên bình thường không mang đến bất cứ chỗ tốt nào cho tôi. Bản thân tôi sẽ không biết ư. Lạc Kỳ ngẩng đầu. Nếu tôi nói tôi không mưu đồ cái gì cả. Đơn thuần muốn làm chút gì đó thay Nhuệ Phổ. Anh tin không? Lộ Nhuệ không tiếng động nhìn cô. Lạc Kỳ tự hỏi tự trả lời. Anh không tin. Cô cũng lười nói nhảm với anh ta. Chuyện hành chính. Đúng là anh ta không quản cô được. Đến lúc đó xin kinh phí sửa sang đưa đến chỗ anh. Anh trực tiếp phê duyệt là được. Nếu anh bận tiếp đãi khách quý. Tôi tự phê duyệt. Hai chữ khách quý tràn đầy giễu cợt. Lạc Kỳ nói một vài ý tưởng của mình liên quan đến khu trưng bày với mẹ. Rảnh rỗi thì bắt đầu pha cà phê. Pha 2 ly, cô đưa 1 ly cho Trì Tâm. Trì Tâm thích ăn trái cây. Mỗi ngày đều mang trái cây khác nhau đến công ty. Hôm nay chia nửa hộp việt quất xanh cho cô. Việt quất xanh thay cô tiêu hao không ít thời gian. Rốt cuộc cũng đến lúc Hạ Hủ đón cô. Hạ Hủ trời sinh phản nghịch. Từ nhỏ người nhà kêu anh đi Tây. Anh cứ nhắm về hướng Đông. Hôm nay là lần đầu tiên. Lông được vuốt thuận 1 lần. Hạ Vạn Trình bảo anh đến đón người. Anh nghe lời thật, gặp mặt nhau, Lạc Kỳ cười cười, cũng không xa lạ gì. Ở trong hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Hạ Hủ cũng chào hỏi Tưởng Thịnh Hòa. Hạ Hủ tựa vào cửa xe hút 1 điếu thuốc, Lạc Kỳ đi từ văn phòng ra trước. Anh vừa dập thuốc, anh không thích giả bộ khách sáo. Đặc biệt là cô còn là chị họ của Lạc Vũ. Trực tiếp kéo cửa xe thay Lạc Kỳ. Anh cũng buồn bực. Bản thân đối với người khác phái nào cũng rất yêu nhã. Chỉ có đối với Lạc Vũ. Nhìn thấy cô thì trêu chọc đủ kiểu. Sao Nhuệ Phổ không dọn đến cao ốc Viễn Duy làm việc? Tầng làm việc hiện tại là Nhuệ Phổ mua lại. Dọn đến dọn đi thì phiền. Lạc Kỳ lại thêm một câu. Chủ yếu là trời cao hoàng đế xa. Không cần lúc nào cũng bị lãnh đạo cấp cao tập đoàn nhìn chằm chằm. Hạ Hủ cười. Giống anh. Cách xa thành phố Tô, không ai quản được anh nữa. Chỗ ăn cơm cách Nhuệ Phổ không xa. Xe chạy 10 mấy phút, Cô không quen Hạ Hổ. Đang suy nghĩ trò chuyện cái gì thì không lúng túng. Lạc Vũ giải quyết cho cô phiền não này. Cuộc gọi của Lạc Vũ giống như mưa. Xuất hiện đúng lúc. Chị, ăn cơm chưa? Khi nào chị đi công tác về? Đúng rồi, em tạm thời không cần tranh sơn dầu nữa. Cô đã hẹn xong bản phác thảo. Đưa luôn tiền phí vẽ tay gấp rồi. Vừa nhận được bản phác thảo bằng nét mảnh. Hoàn toàn vẽ ra cảm giác không khí cường thủ hào đoạt mà cô mong muốn. Chờ lên màu xong thì trực tiếp vứt cho Hạ Hổ. Cô chịu đủ ảnh đại diện WeChat của anh rồi. Lạc Kỳ, vậy em muốn quà năm mới gì? Em không muốn. Hy vọng em sớm có một anh rể. Sắp rồi. Lạc Vũ còn muốn hóng hớt đôi câu nữa. Đồng nghiệp tìm cô thương lượng chọn kiểu quần áo phù dâu nào. Cuối năm đồng nghiệp kết hôn. Cô là một trong số phù dâu. Trong nhà đồng nghiệp có tiền. Ngay cả quần áo phù dâu mua cho bọn họ cũng cùng nhãn hiệu với áo cưới. Tuần này phải đi cửa hàng áo cưới quyết định quần áo phù dâu. Chị, em bận đây. Chờ chị đi công tác quay về thì trò chuyện tiếp. Lần này Lạc Kỳ, đi công tác, có hơi lâu. Tưởng Thịnh Hòa không muốn cô về. Dĩ nhiên là bản thân cô cũng không muốn quay về. Hạ Hù đang lái xe. Liếc mắt nhìn lướt Lạc Kỳ. Vừa rồi anh loáng thoáng nghe thấy giọng nói líu lo của Lạc Vũ. Có thời gian gọi điện thoại cho chị cô. Không rảnh trả lời tin nhắn của anh. Lúc chờ đèn đỏ, anh nhắn cho Lạc Vũ một lần nữa. Tối nay đi chỗ tôi. Không trả lời. Hạ Hủ ném điện thoại di động lên đài điều khiển. Bộp, một tiếng. Tiếng đụng khá vang. Lạc Kỳ nhìn sang. Anh đành phải giải thích. Bị, bạn gái chọc giận. Con gái dỗ dành nhiều là ổn thôi. Hạ Hủ cười cười. Không nói chuyện. Hôm nay chỉ có ba người bọn họ ăn cơm. Hạ Vạn Trình không gọi bạn bè khác. Toàn bộ hành trình đều dùng tiếng địa phương của thành phố Tô để trao đổi. Bầu không khí hòa hợp. Lạc Kỳ đưa ra thành ý hợp tác. Thị trường mới khai phá. Đến lúc đó chia lợi nhuận 46. Cô không có nhân mạch và tài nguyên để cho Hạ Vạn Trình. Chỉ có lợi ích để trao đổi lẫn nhau. Hạ Vạn Trình không dự định phân chia chén canh. So sánh với một chút lợi ích này, ông quan tâm hợp tác lâu dài với Tưởng Thịnh Hòa hơn. Ông giúp Lạc Kỳ, so với giúp bản thân Tưởng Thịnh Hòa thì còn khiến Tưởng Thịnh Hòa cảm kích hơn. Ban đầu tài nguyên tổng giám đốc Tưởng nên cho cũng cho rồi. Nhuệ Phổ cũng là công ty của tổng giám đốc Tưởng. Không cần khách sáo nữa. Dĩ nhiên là ông cũng có băn khoăn. Tôi không muốn bên ngoài đắc tội với lãnh đạo cấp cao của Viễn Duy. Lạc Kỳ hiểu. Dù sao thì Viễn Duy muốn chèn ép Nhuệ Phổ. Hiện tại cô muốn phát triển Nhuệ Phổ. Làm trái với ý nguyện của lãnh đạo cấp cao. Chủ tịch Hạ yên tâm. Tôi sẽ cân đối tốt. Hạ Vạn Trình lại dặn dò. Lúc đó là tôi tự mình trao đổi thị trường của bệnh viện Viễn Duy. Không tiện lại ra mặt trao đổi cho Nhuệ Phổ các cô. Những nhân mạch tài nguyên đó của tôi. Hạ Hủ cũng biết cả. Đến lúc đó để cho Hạ Hủ dẫn cô đi bàn bạc với người phụ trách bên kia. Cảm ơn Chủ tịch Hạ. Khiến cho ngài phí tâm rồi. Còn về việc làm sao mà thuyết phục lãnh đạo cấp cao Viễn Duy. Lạc Kỳ sớm có chuẩn bị. Buổi chiều đi tập đoàn Viễn Duy một chuyến. Đã hẹn thời gian gặp mặt với Lệ Nhụy. Em dự định chủ yếu nhắm vào thị trường bình dân và tầm trung. Không ảnh hưởng phân ngạch thị trường cao cấp của bệnh viện Viễn Duy. Không cần mấy năm, đối thủ cạnh tranh giống như măng mọc sau cơn mưa vậy. Viễn Duy không thể lũng đoạn thị trường. Vậy chi bằng trước hết để cho Nhuệ Phổ chiếm thị trường bình dân và tầm trung. Đắt tiền đã có Viễn Duy. Trung và bình dân đã có Nhuệ Phổ. Như vậy thì đối với tập đoàn mà nói mới càng có sức cạnh tranh hơn. Lệ Nhụy nhắc nhở cô. Bệnh viện Viễn Duy cũng có sản phẩm tầm trung và bình dân. Lạc Kỳ nói. Vậy hãy để cho bọn họ từ bỏ. Chuyên chú thị trường cao cấp. Tạo ra hiệu quả nhãn hàng. Lệ Nhụy không khỏi ngẩn ra. Giọng điệu này rất giống Tưởng Thịnh Hòa. Sau đó Lạc Kỳ phân tích. Nếu khu nào bệnh viện điều trị Viễn Duy cũng muốn làm. Cái nào cũng làm không được. Sản phẩm đắt tiền cũng sẽ bị sản phẩm trung và bình dân của bọn họ vô hình chung kéo xuống thành chất lượng thấp kém. Trung và bình dân nhờ vào lợi ích tiêu thụ mạnh, đắt tiền nhờ vào phẩm chất. Mệt người mà kiếm tiền lại ít là tầm trung và bình dân. Nhuệ Phổ lựa chọn tầm trung và bình dân là hành động bất đắc dĩ. Nếu không thì không có bất cứ đường ra nào. Lệ Nhụy không cách nào lập tức phản hồi cô. Muốn khiến cho bệnh viện điều trị Viễn Duy điều chỉnh phương hướng chiến lược. Đây không phải là chuyện nhỏ. Đến lúc đó phải đem ra để lãnh đạo cấp cao thảo luận trong hội nghị. Chị sẽ cố gắng tranh thủ giúp em. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Lệ. Giờ đây cô không có tư cách tham gia buổi hội nghị của lãnh đạo cấp cao tập đoàn. Lấy phương án cô làm trong túi sách ra. Tổng Giám Đốc Lệ, làm phiền chị giúp Nhuệ Phổ chúng em trình bày một chút trong buổi họp. Cô đã làm xong phương án ở trong kỳ nghỉ. Tiếc nuối là không cách nào trình bày ngay tại chỗ. Chào tạm biệt với Lệ Nhụy. Lạc Kỳ xoắn suýt mấy giây. Vẫn bấm tầng B1. Không đi tầng 42. Xuống thang máy. Vừa đi mấy bước. Phía sau có người kêu cô. Tổng Giám Đốc Lạc. Đây là giọng nói của Tưởng Thịnh Hòa. Lạc Kỳ xoay phắt người lại. Tưởng Thịnh Hòa đi từ thang máy riêng ra. Tiểu Khương đi theo phía sau. Tiểu Khương gửi cô ánh nhìn cảm thông. Thật đáng thương, tránh thế nào cũng không tránh thoát ông chủ. Tiểu Khương lên xe trước, Tưởng Thịnh Hòa đi thẳng đến, báo cáo công việc với Lệ Nhụy. Lạc Kỳ gật đầu, suy nghĩ nên giải thích thế nào không đi tìm anh. Tưởng Thịnh Hòa ngăn cản ở trước người cô, người trong xe không nhìn thấy biểu cảm của cô. Anh đè thấp giọng nói, nếu không phải anh đi ra bên ngoài có chuyện, thì không gặp em rồi. Lạc Kỳ giơ tay. Cài nút cúc áo tây trang cho anh. Đón nhận ánh mắt của anh. Tổng Giám Đốc Tưởng, anh hẹn người ta rồi à, bây giờ thì. Tổng Giám Đốc Tưởng, có tác dụng hơn nói xin lỗi. Tưởng Thịnh Hòa không tính toán vì sao cô đến Viễn Duy cũng không nói với anh nữa. Ừ, bàn chuyện hợp tác. Buổi tối có lẽ anh sẽ về nhà muộn một chút. Em ăn cơm trước, không cần chờ anh. Bởi vì một tiếng Tổng Giám Đốc Tưởng kia. Tối nay cô phải ở trong biệt thự. Lạc Kỳ, chờ anh ăn chung. Tưởng Thịnh Hòa đồng ý với cô. Vậy anh cố gắng hết sức về sớm một chút. Bọn họ bên này tình nồng mật ý. Tiểu Khương còn ở trong xe cầu nguyện vì Lạc Kỳ. Ông chủ tính sổ cũng tính lâu như vậy rồi. Đoán chừng Lạc Kỳ tan vỡ rồi. Chờ Tưởng Thịnh Hòa ngồi lên xe. Tiểu Khương phát hiện hình như tâm trạng của ông chủ còn không tồi nhỉ. Tưởng Thịnh Hòa vừa rồi không kịp hỏi Lạc Kỳ đến báo cáo công việc gì. Gọi điện thoại cho Lệ Nhụy. Lệ Nhụy đang xem phương án của Lạc Kỳ. Cô báo cáo mục đích đến của Lạc Kỳ. Phương án không tồi. Vấn đề thông qua trong hội nghị lãnh đạo cấp cao không lớn. Không cần đem vào buổi họp thảo luận. Trực tiếp phản hồi cô ấy. Theo ý tưởng của cô ấy mà làm đi. Lệ Nhụy kinh ngạc. Theo hiểu biết của cô. Trước giờ Tưởng Thịnh Hòa chưa từng tin tưởng ai vô điều kiện tín nhiệm như vậy. Nhằm ổn thỏa, Tổng Giám Đốc Tưởng, ngài không xem thử phương án nữa à? Không cần. Anh không xem phương án cũng biết Lạc Kỳ sẽ không chỉ lo Nhuệ Phổ. Cô sẽ chiếu cố bệnh viện điều trị Viễn Duy. Tìm điểm thăng bằng cùng tồn tại của hai công ty. Tăng sức cạnh tranh của riêng mình. Lệ Nhụy vốn đến muốn trung hòa phương án của Lạc Kỳ một chút. Cắt đứt sản phẩm chung và bình dân. Đồng thời, tranh thủ sự ủng hộ của tập đoàn thay bệnh viện điều trị Viễn Duy một chút. Cố gắng hết sức đền bù trấn an tầng quản lý bệnh viện điều trị Viễn Duy. Hiện tại Tưởng Thịnh Hòa đã ra lệnh mệnh. Trực tiếp đồng ý phương án của Lạc Kỳ. Bệnh viện điều trị Viễn Duy bên kia phải làm sao mà đền bù đây? Tưởng Thịnh Hòa, không cần đền bù, không có Lạc Kỳ. Cũng chẳng có bệnh viện điều trị Viễn Duy. Lệ Nhụy nghe không hiểu đầu cua tai nheo gì. Tưởng Thịnh Hòa không giải thích. Giải thích rồi bọn họ cũng không hiểu. Không ai biết anh thích Lạc Kỳ cỡ nào. Ngày thứ hai của trung tuần. Một số tiền lớn đi vào tài khoản của Lạc Kỳ. Hỏi rồi mới biết là tiền thưởng quý thứ ba. Tưởng Thịnh Hòa nói anh không thúc giục kế toán. Ai tin chứ? Lạc Kỳ gửi tin nhắn hình chụp màn hình biến động số dư trong thẻ cho Tưởng Thịnh Hòa. Phát tài rồi. Tưởng Thịnh Hòa cười. Mời anh ăn cơm. Được. Thử áo cưới rồi mời anh đi quán rượu nhỏ. Lạc Kỳ không đoán được tiền lương hàng năm của ông chủ là bao nhiêu. Mặc dù tiền lương ông chủ lấy chẳng qua là tính tượng trưng mà lấy một chút. Căn bản không thiếu chút tiền lương này. Nhưng cô tò mò, tổng giám đốc Tưởng, tiền lương của anh là bao nhiêu? Tưởng Thịnh Hòa, tiền lương được giữ bí mật, không thể nói với cấp dưới. Lạc Kỳ lại hỏi, chồng, tiền lương của anh là bao nhiêu? Tưởng Thịnh Hòa nói, khuya về nhà đưa thẻ cho em tự kiểm tra. Lạc Kỳ có một tấm thẻ đen của anh, lúc nghỉ việc bộ phận giám đốc không trả cho anh, trả rồi lại sợ anh nghi ngờ. Thẻ lương anh cho cô cũng thu rồi, chờ trả hết nợ, cô phải tặng nhiều quà cho anh. Ngày thứ bảy đó, Tưởng Thịnh Hòa đi thử áo cưới với cô. Bọn họ là khách đến cửa hàng sớm nhất. Tầng 2 của cửa hàng áo cưới có 2 phòng thử quần áo VIP. Mỗi phòng có 30-40 mét vuông. Có khu nghỉ ngơi và khu trang điểm được thiết kế riêng. Nhân viên làm việc hướng dẫn bọn họ đi đến gian thứ nhất. Tất cả áo cưới Lạc Kỳ nhìn chúng cũng được đưa đến phòng thử quần áo trước. Thợ trang điểm đã đến từ rất sớm để chờ Lạc Kỳ. Lạc Kỳ xoay đầu nói với Tưởng Thịnh Hòa. Em không bới tóc mà thử 2 bộ trước. Bới tóc xong thì thử mấy bộ nữa. Cũng muốn để cho anh xem thử dáng vẻ lúc thả tóc và bới tóc. Anh đi khu nghỉ ngơi chờ em đi. Đứng ở chỗ này nhàm chán. Tưởng Thịnh Hòa vốn không dự định đi khu nghỉ ngơi. Lại lo lắng bản thân đứng bên cạnh ảnh hưởng thợ trang điểm phát huy. Rút một quyển tạp chí áo cưới từ trên kệ tạp chí. Ngồi rồi lật xem. Nền da của Lạc Kỳ tốt. Không tốn bao nhiêu thời gian trang điểm. Mặc thử áo cưới cần người khác hỗ trợ. Nhân viên làm việc vừa lấy một bộ áo cưới kế tiếp. Tưởng Thịnh Hòa rửa tay. Hong khô rồi khoan thai bước đến. Để tôi. Kiểu áo cưới đơn giản. Lạc Kỳ ung dung mặc vào. Tưởng Thịnh Hòa cẩn thận kéo dây khóa kéo ẩn hình. Luôn chú ý để tóc của cô không bị kéo vào. Lạc Kỳ cho rằng anh thử áo cưới với cô là ở bên cạnh nhìn hiệu quả sau khi cô mặc áo cưới. Mà suốt quá trình anh lại mặc giúp cô. Không mượn bàn tay người khác. Cách chương.